Chương 1709, cấm thuật. Chỉ bạ củ tèn sầy. Nam canh cầu vột. Chương 1709, cấm thuật. Chỉ bạ củ tèn sầy năm canh cầu vột tốt vật gì vậy ạ? Gỗ cổ rồ ấy dìn trên mặt của, lộ ra thần tình nghi hoặc tới. Một cái tiểu hình y ú e lượng trương tường nói rằng. Một cái nhỏ y ú e lượng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn có chút kinh ngạc mở to con mắt, nghe trương tường sở nói thoại ngữ. Của nàng phản ứng đầu tiên chính là, trương tường nhất định là đang nói mê sảng kia mà. Bất quá, làm nàng nhìn trương tường cặp kia nghiêm túc con mắt thời điểm. Nàng cũng là biết trương tường cũng không có đang nói mê sảng, liền mang thần sắc của nàng cũng là bắt đầu ngưng trọng. Ngươi nói là sự thật ạ gỗ cổ rồ ấy dìn thu liễm trên mặt mình hoài nghi và mỉm cười, nghiêm túc hướng về trương tường hỏi lấy. Là sự thật bất quá, nhưng thật ra sẽ ở vĩnh viễn đỉnh phụ cận, gây ra một ít động tĩnh tới. Bất quá, ta tin tưởng ngươi nên là có thể che giấu ở chứ dù sao. Ngươi ngay cả lớn như vậy pháp thuật ba động đều che lại trương tưởng nhìn chằm chằm đối phương hai mắt nói. Đúng, ta làm được. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là như thế nào dự định chế tạo ra một cái nhỏ y u e sáng lên, còn nghĩ nó thành công vận đưa đến chỉ định trên vị trí đâu ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trên mặt của một lần nữa lộ ra mỉm cười đến, nhưng hai mắt của nàng cũng là cũng không hề rời đi trương tưởng gõ má. Chỉ bằng cái này một cái trương tường chợt mở to cặp mắt của mình. Tam câu ngọc xạ dìn gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, dìn nghệ gẳng trong nháy mắt lưu chuyển mà qua, cuối cùng dừng lại dìn nghệ gẳng trên vị trí. Đây là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cặp mắt đồng tử hơi co rụt lại. Bởi vì, nàng có thể từ trương tường kia đôi trong ánh mắt, cảm thụ được một đặc thù đồng bột lực lượng. Dìn nghệ gẳng trương tường nói ra đôi mắt này tên tới. Dìn nghệ gẳng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nhẹ đọc lên cái này một đôi ánh mắt tên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, trương tưởng cũng là cũng không có đang cùng đối phương nói tiếp. Hắn đứng lên, nhìn về vĩnh viễn đỉnh phía sau một tòa hoang vu ngọn núi đi qua. Ở hắn trong cảm giác, một ngọn núi này trên đỉnh không có bất kỳ sinh mạng tồn tại. Có thể, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Như vậy, xin mời ngươi bố trí ra ẩn thân cùng cấm thanh âm kết giới đến đây đi. Mục tiêu địa điểm, chính là đỉnh núi kia cùng chung quanh nó. Trương Tường chỉ vào cách đó không xa kia một tòa chừng 800 mét đánh hạ thỉnh thoảng ngọn núi nói rằng. Mai ạ gỗ cổ rồ ấy dìn ở hơi nghi hoặc sau đó, liền đáp ứng. Không thành vấn đề ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nói rằng. Sau đó, liền thấy nàng thuận tay mà vung lên, một năng lượng đặc thù ba động từ trên người của nàng ba động đi ra ngoài. Theo vĩnh viễn đỉnh ra sương mù dày đặc lẫn nhau liên hợp lại, mặc nữa xuyên thấu qua đến rồi cách đó không xa đỉnh núi chu vi. Tiếp đó, chính là một sương mù đặc bắt đầu bịa đặt mà từ trong hư không đản sinh ra, đem đỉnh núi kia cho bao vây lại. Nhưng như vậy còn không có đình chỉ. Làm kia nồng nặc sương mù dày đặc đem kia cả một ngọn núi cho bao vây lại sau đó, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cũng là hướng về kia một cái phương hướng một điểm. Một cái tựa như là sắc bén nhất khảm đao sở chạm kích đi ra đường bộ, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà theo kia một đường kia đường xuất hiện, đỉnh núi kia cũng là một lần nữa xuất hiện ở tại trong mắt của mọi người. Nhưng lúc này, chỉ là từ trương tường đám người cái này một cái phương hướng có thể chứng kiến mà thôi, còn lại phương hướng chi trên đều là bị sương mù dày đặc bao phủ. Mà trương tường đám người phía sau, lại là sương mù dày đặc rừng trúc. Vì vậy, cả một cái ngọn núi giống như là từ trên thế giới cho căn ướt. Được rồi. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cái này một cái thời điểm mới lên tiếng. Như vậy, ta liền bắt đầu đi trương tường nhìn kia một cái phương hướng nói rằng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn chợt trợn lớn con mắt. Ở hai tay của hắn trong lúc đó, cũng là chợt mà nổi lên một cái chỉ có bóng bàn lớn nhỏ đen kịt viên cầu tới. Ở trong đó, phảng phất có vô hạn hắc ám ở trong đó không ngừng mà lưu chuyển. Một luồng khí tức nguy hiểm, chợt mà bạo phát ra, để chung quanh phòng ốc cũng bắt đầu có chút lắc động. Mà đồng thời, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cặp mắt đồng tử cũng là chợt co rụt lại, cả một người đã là chợt lui ra phía sau đến rồi hành lang lưỡng bên ngoài một bên, tay trái còn quá giang cung trong tay mình dây, một đồng dạng là rất nguy hiểm năng lượng khí tức, cũng là ở trên người của nàng ba động. Mà không biết lúc nào, dấu ở trong phòng cả gù dạ, cũng là đứng ở ạ gỗ cổ rồ ấy dìn bên cạnh, tay trái cũng là giơ lên. Một ẩn chứa tu di cùng vĩnh viễn khí tức, từ trên người của nàng tràn ngập ra. Bất quá, Trương Tường lúc này lại đúng cũng không có để ý tới đối phương. Cấm thuật. Chỉ bạ củ tẻn sẽ Trương Tường hô lên cái này một cái lục đạo cấm thuật tên. Thuận tiện, còn nghĩ kia bị khống chế ở hai tay mình trong lúc đó, phảng phất là nguy hiểm nhất đen kịt viên cầu cho ném ra ngoài. Không phải, không nên nói đúng nhưng. Mà là đang Trương Tường dưới sự khống chế, hướng về núi xa xa phong trực tiếp đánh tới. Thẳng đến cái này một cái thời điểm, kia nguyên bản chặt chẽ mà cảnh giác Trương Tường ạ gỗ cổ rồi gìn, còn có cả gù giả mới xem như hơi buông lòng xuống. Cái kia là vật gì không có đem Trương Tường cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đối thoại toàn bộ nghe rõ ràng cả gù dạ, đi về phía trước một bước, khẽ cau mày về phía Trương Tường hỏi. Bởi vì, nàng từ bên trong nghe thấy được đặc biệt khí tức nguy hiểm. Phải biết rằng, dẫn lực nhưng là duy nhất sẽ cùng thời gian lẫn nhau sản sinh lẫn nhau gì đó. Chỉ cần dẫn lực đến trình độ nhất định lời nói, là có thể dễ dàng ảnh hưởng thời gian. Cho nên, nàng sẽ cảm thụ được nguy hiểm là một cách tự nhiên sự tình. Người cũng nghe được, chỉ bạ củ tèn xây, đây cũng là tên của hắn. Trương Tường phảng phất rất không sao cả một dạng mà đem một chiêu này tên gọi nói ra. Chỉ bạ củ tèn xây cả gũ dạ khẽ to mày, đem cái này một cái tên trọng nghiệm một lần. Như vậy, tác dụng của nó đến cùng là cái gì chứ cả gũ dạ có chút bất minh sở di mà hỏi lấy. Mà đồng thời, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cũng là nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bởi vì, nàng cũng là không quá rõ ràng hạ cú na một viên đen nhánh tiểu cầu đến cùng ủng có nhiều năng lực. Ta trước không phải đã nói rồi sao chính là giúp các ngươi đem không hoàn chỉnh kế hoạch, cho bổ sung hoàn chỉnh á Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười nói rằng lấy. Đem kế hoạch cho bổ toàn cả gù dạ vẫn còn có chút không rõ. Thế nhưng ở cái này phút chốc, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn sắc mặt cũng là hơi đổi đổi. Chẳng lẽ là cái kia ạ gỗ cổ rồ ấy dìn có chút không dám tin hỏi? Ừ, chính là cái kia. Chế tạo một viên nhỏ mặt trăng đi ra Trương Tường vừa nói, một bên cũng là nghiêng đầu, nhìn về phía chỉ bạ cụ tẹn sẽ trực tiếp không vào đỉnh núi kia. Mai ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cùng cả gụ dạ cũng là đồng thời mà nhìn về phía đỉnh núi kia phương hướng. Sau đó, chính là một hồi thiểm quang chợt tốc biến mà qua, trời long đất lở tràng cảnh xuất hiện ngọn núi bắt đầu văng tung tóe. Đại địa bắt đầu tăng lên tờ S hôm nay tiếp tục nằm canh cầu vô tốt, cầu mọi người có phiếu hàng tháng nói, liền tận tình đập tới đi, đem ta cho đập chết đi.